Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850. Siêu sao đại nổ mạnh. 18, canh 3. Người đại diện cầm di động, mở ra mặt trên nội dung cho hắn xem. Monster Lâm Trạch diễn người đại diện tự nhiên cũng không phải cái thiện tra, ở biết Lâm Trạch diễn có hồng khả năng tính khi, liền quyết đoán làm cho Lâm Trạch diễn chia tay. Hắn biết Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Trạch diễn không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên. Diệp Tín Lâm Trạch diễn mà nói. Nhưng trước mắt, trên mạng điều hương hiệp hội đại sư đã muốn chế tạo ra Diệp Thiều Hoa ở tiết mục thảo luận kia. Hương dây, có minh xác điều hương tỷ lệ, làm đứng lên tự nhiên đơn giản. Càng đừng nói trước mắt đã qua đi mấy giờ. Một loạt báo cáo còn có thực nghiệm kết quả đi ra. Toàn cầu điều hương sư hiệp hội đã muốn cấp Diệp Thiều Hoa cái trạc từ. Diệp Thiều Hoa điều hương còn có dược dùng hiệu quả, là gần vài năm hạng nhất, dùng là phối phương cũng là hoàn toàn mới phối phương. Trước mắt Hoa Quốc đã muốn cấp nàng ở quốc tế thượng đăng ký bản quyền. Quan phương nói, liền nàng này bản quyền, liền giá trị 2.000 vạn, người đại diện thấp giọng nói. Ngoạn hương vẫn là người giàu có nhiều. Nhất là này vô giá nước hoa, này phu nhân nhóm chưa bao giờ lận tại đây cái địa phương tiêu tiền. Diệp bởi vậy, quốc tế thượng xuất sắc điều hương sư giá trị con người đều đặc biệt cao. Càng đừng nói Diệp Thiều Hoa này vẫn là để ý điều sư. Người này tiền bạn gái, thoạt nhìn không đơn giản, Lâm Trạch diễn người đại diện nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Bắt đầu có chút hoài nghi chính mình phía trước làm này có phải hay không có chút sai lầm rồi. Lâm Trạch diễn đã muốn hoàn toàn mộng, Diệp Thiều Hoa tình huống như thế nào hắn là tối rõ ràng. Trước kia hắn còn bị Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt hấp dẫn. Khả đến mặt sau, đối phương thật sự rất không thú vị, hắn hứng thú liền một chút biến mất, hơn nữa hắn vào giải trí vòng, kiến thức đến bên ngoài thế giới. Đối lời nhận thức không được đầy đủ Diệp Thiều Hoa mà bắt đầu ghét bỏ. Cuối cùng chia tay, Diệp Thiều Hoa còn mặt dày mày dạn theo tới giải trí vòng làm cho hắn đau đầu không thôi. Đến tiết mục tổ thời điểm sợ nhất chính là Diệp Thiều Hoa còn như vậy. Đến đây sau Diệp Thiều Hoa cơ hồ không có bao nhiêu liếc hắn một cái. Lâm Trạch diễn đáy lòng trên thực tế cũng có chút không thoải mái. Bất quá cũng may Kiều Từ Từ là thập phần có chuyện đề độ. Điều này làm cho Lâm Trạch diễn bao nhiêu đáy lòng an ủi một ít. Càng thêm xác định chính mình lựa chọn. Khả trước mắt, hắn trong mắt trừ bỏ trốn ở nhà. Cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có thể điều hương. Một cái bản quyền chính là 2.000 vạn. Khó trách Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian nhiệt độ chứng nhiều như vậy. Lâm Trạch diễn hoài nghi tối nghe lầm, hãy nhìn đến quốc gia vài cái quan võng cũng phát ra vi bác tỏ vẻ chúc mừng sau. Hắn mới phát hiện là thật, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên là mọi cách thư vị. Bất quá trực tiếp lập tức sẽ bắt đầu, Lâm Trạch diễn không có như vậy thời gian nghĩ nhiều, nghỉ ngơi vài phần chung sau, trực tiếp màn ảnh lại chuyển lại đây. Trên mặt hắn xiêm áo cười, lập mã không hề nghĩ nhiều. Tiền phương cách đó không xa, Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn cùng nhau đi tới. Bất quá Mạc Sơ Văn yếu lạc hậu nàng nửa bước, ngày hôm qua còn không rõ ràng. Nhưng hôm nay tất cả mọi người có thể nhìn đến Mạc Sơ Văn đối Diệp Thiều Hoa kia thật cẩn thận thái. Độ, nguyên bản những người này đều nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn trong lúc đó, không được tự nhiên, nhu yếu thật cẩn thận sẽ là Diệp Thiều Hoa. Dù sao Mạc Sơ Văn già vị ở trong này, nhưng hiện tại nhìn đến hai người ở chung phương thức, nhìn đến Mạc Sơ Văn các loại chu đáo phục vụ, làm cho những người khác đáy lòng kinh ngạc vừa sợ, đừng nói Lâm Trạch diễn nhìn xem không thoải mái, liền ngay cả Kiều Từ Từ nhìn đến đáy lòng cũng tích một cỗ úp khí. Hôm nay các người yếu tại dã ngoại nhóm lửa làm cơm chưa? Mỗi tổ chỉ có thể lấy một cái đạo cụ. Các vị người may mắn nhóm, cố lên, tổng đạo diễn cầm một cái loa hô, chụp ảnh sư còn nghịch ngợm cho hắn một cái màn ảnh. Một hàng tám người tụ tập cùng một chỗ, này hắn sáu cái nhân vô hình chung ở làm bất hòa Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên đối với mấy thứ này Diệp Thiều Hoa cũng không phải thực để ý. Mạc Sơ Văn biết ngày hôm qua cái kia tiểu nam hài trong cơ thể cổ trùng cùng chính mình giống nhau. Hơn nữa chính mình người đại diện nói, hắn biết kia đứa nhỏ hiện tại tình huống thật không tốt. Kiều Tư Tư, ngươi thật sự có thể trị hảo cái kia đứa nhỏ sao? Cùng một chỗ kiểm củi lửa thời điểm, Mạc Sơ Văn không khỏi hỏi Kiều Tư Tư kia đoàn người. Hắn quả thật thực muốn biết Kiều Tư Tư đến tột cùng có thể hay không chữa khỏi cái kia đứa nhỏ. Theo Kiều Tư Tư bắt đầu biểu hiện ra ngoài, còn có thôn dân phản ứng. Mạc Sơ Văn biết Kiều Tư Tư có thể là có một chút thực lực. Nhưng đồng thời cũng rất kỳ quái. Một khi đã như vậy, vì cái gì nàng không biết chính mình trong cơ thể cổ trùng căn bản là không có loại trừ điệu. Đương nhiên, Kiều Tư Tư còn chưa nói. Bên người nàng Bạch Hạo liền thay nàng nói. Mạc ảnh đế, ngươi không biết, Tư Tư thật sự rất lợi hại. Thôn trường nói làm vu cổ sư là tối trọng yếu chính là chính mình dưỡng cổ trùng. Dưỡng cổ trùng khó nhất chính là tìm các loại độc trùng. Liên Tư Tư có thể triệu tập đến nhiều như vậy độc trùng mà nói. Nàng chính là hiếm có vu cổ sư, phải không? Mạc Sơ Văn nghĩ hôm nay Diệp Thiều Hoa triệu tập độc trùng khủng bố trường hợp. Nghĩ rằng kia mới kêu long trọng, bất quá hắn không có nói thêm nữa. Bạch Hạo còn muốn cùng Mạc Sơ Văn nói chuyện, liền nhìn đến Mạc Sơ Văn cầm một lọ thủy đi tìm Diệp Thiều Hoa. Nháy mắt không có gì có thể nói. Đoàn người hoàn thành lần này dã ngoại liên hoan, nháo ra không ít chê cười, bác một ít nhiệt độ, ăn xong sau, xuống núi chuẩn bị nghỉ ngơi, tái đi ngang qua thôn Lý thời điểm, liền có một thôn dân vội vã tìm đến Kiều Tư Tư. Kiều tiểu thư, người mau đi xem một chút đi, lão Trần gia kia đứa nhỏ liền cùng thay đổi một người a. Ngoặc kép, hết chương.